Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 18, C18, lão phu cả đời anh minh vậy mà thua ở trong tay tiểu hôn quân nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm ngân phiếu 10 vạn lượng này là của ngươi. Tấm này là của ta. Tấm ngân phiếu 5 vạn lượng này là của ngươi. Đây là của ta. Hai tấm ngân phiếu 1 vạn lượng này là của ngươi. Cái hai tấm này là của ta. Lúc này, Lâm Bắc Phàm đang cùng thiếu nữ yêu yêu mặt đối mặt chia chiến lợi phẩm. Những cao thủ này sao? Bình thường đều đi tới đi lui. Bốn biển là nhà, cho nên trên mình chủ yếu đều là mang theo ngân phiếu. Bị hai người Lâm Bắc Phàm từng bước phân chia sạch sẽ. Đôi tay yêu yêu nâng lên một chồng ngân phiếu thật dày. Cười thành kẻ tham tiền. Mới mấy ngày, liền kiếm lời hơn 200 vạn lượng. Kiếm bộn rồi. Sau đó nếu có chuyện tốt như vậy, tuyệt đối không nên quên ta nha. Vậy tất nhiên, Lâm Bắc Phàm cũng vô cùng vui vẻ. Chuyện gì cũng không cần làm, liền kiếm lời hơn 200 vạn lượng. Sánh được gần một năm quốc khố thu nhập của hắn. Thoải mái, lúc này, ánh mắt yêu yêu nhìn đến ngân phiếu trong tay Lâm Bắc Phàm. Có chút tham lam nói. Lúc trước đã nói, sau khi chuyện thành công, người phải chia thêm cho ta một chút. Không được nói không giữ lời. Vậy được rồi, tấm này cho ngươi. Lâm Bắc Phàm đau lòng móc ra 1.000 lượng ngân phiếu. Yêu yêu nổi giận, cho nhiều một chút, mới 1.000 lượng. Ngươi đuổi ăn mày à? Lâm Bắc Phàm lại đau lòng móc ra một tấm ngân phiếu. 5.000 lượng bạc, dù sao cũng được rồi chứ. Quá ít, cho nhiều hơn nữa đi. Bằng không ta liền cướp. Thế là, Lâm Bắc Phàm vạn phần đau lòng móc ra một tấm ngân phiếu giá trị 1 vạn lượng. Yêu yêu nắm quả đấm nhỏ, thở phì phò nói, không nên bức ta động thủ. Cuối cùng, nàng từ phía Lâm Bắc Phàm móc đi 20 vạn lượng. Lâm Bắc Phàm ôm lấy 200 vạn lượng còn sót lại. Run lẩy bẩy nói, không được, không thể lại cho ngươi. Đây là trẫm thật vất vả kiếm được. Nếu như ngươi muốn, đem mệnh trẫm lấy luôn cho rồi. Tốt tốt, còn lại ta không cần. Được rồi chứ, yêu yêu lầm bầm một câu. Quỷ hẹp hòi, nói trẫm hẹp hòi, ngươi đem 20 vạn lượng kia trả lại. Lâm Bắc Phàm cười mắng. Dựa vào cái gì? Đây là tiền bản cô nương đi sớm về tối, vất vả mới kiếm được. Tiền lương của người đi làm, không thể khất nợ. Yêu yêu đem ngân phiếu nhét vào trong một cái túi bên hông. Tiếp đó tò mò hỏi, tiền của những người kia đã bị chúng ta móc sạch sẽ, còn giữ làm gì? Dứt khoát giết, xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, không được. Những người này đều có lai lịch lớn. Có lẽ còn có thể từ trên người bọn họ đào ra một chút đồ vật. Chờ chậm đem bọn hắn lợi dụng xong rồi, lại giết. Trong lúc nói, hai người cùng nhau đi tới trong đại lao. Lúc này, bên trong đại lao đang giam giữ những cao thủ trước đó tới hành thích. Lâm Bắc Phàm đi tới trước mặt một vị tiên thiên cao thủ bị xích sắt khóa lại. Nói, dùng nước hất cho hắn tỉnh. Được. Bệ hạ, lính canh ngục dùng nước hất cho đối phương tỉnh lại. Đối phương vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, lại nhìn thấy cao thủ khác bị giam giữ tại nơi này, lập tức sáng tỏ hết thảy, cười ha ha một tiếng, trong thanh âm tràn ngập thê lương. Không nghĩ tới lão phu cả đời anh minh, vậy mà thua ở trong tay tên tiểu hôn quân nhà ngươi. Lâm Bắc Phàm cười lạnh một tiếng, cái này gọi là ác giả ác báo. Chậm khuyên ngươi thức thời một chút, nhận tội đi, khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Đối phương hừ một tiếng, vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không nói. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Tốt, ngươi đã không nói, chậm phi thường thưởng thức hán tử như ngươi vậy. Lâm Bắc Phàm từ trong tay lính canh ngục nhận lấy một cây roi ra, hung hăng đánh xuống. Ngươi nói hay không? Nói hay không? Nói hay không? Âm thanh rung động đùng đùng, tên cao thủ kia bị đánh đến da chóc thịt bong, nhưng mà, hắn vẫn như cũ cắn chặt răng. Hừ, ta chính là không nói. Lâm Bắc Phàm tiếp tục vung roi, ngươi không nói, trẫm liền đánh chết ngươi. Đối phương anh dũng không khuất phục, cho dù đánh chết ta, ta cũng không nói. Hừ, trẫm không tin, ngươi nói hay không? Nói hay không? Nói hay không? Lâm Bắc Phàm tiếp tục vung vẩy roi, đánh cho đối phương máu thịt be bét, xương cốt đều lộ ra. Cuối cùng, tinh thần đối phương sụp đổ. Quát, đủ rồi, ngươi muốn ta nói cái gì? Ngươi cứ hỏi đi, Lâm Bắc Phàm. Yêu Yêu đang xem trò vui cười sặc, phình bụng cười to lên. Ha ha, các ngươi quá hài hước, từ đại lao đi ra rồi. Nhớ tới từng cảnh tượng lúc nãy, Yêu Yêu y nguyên cười đến không đứng dậy nổi. Lâm Bắc Phàm phi thường im lặng. Có gì đáng cười? Làm sao không buồn cười? Yêu Yêu ta sống vài chục năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua thẩm vấn như vậy. Chỉ đánh không hỏi, chính phạm nhân cũng sụp đổ. Ha ha, Yêu Yêu cười đến nước mắt đều đi ra. Lần thứ nhất thao tác có chút sai lầm, lần sau hẳn là không như vậy nữa. Lâm Bắc Phàm tổng kết kinh nghiệm. Tiểu Hôn Quân, 200 vạn lượng kia của ngươi có lẽ còn không chỗ để dùng chứ? Con ngươi màu đen của Yêu Yêu xoay tròn. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bắc Phàm cảnh giác nói. Như vậy đi, chúng ta tới làm một cuộc làm ăn. Yêu Yêu cười híp mắt nói. Ngươi đem 200 vạn lượng này cho ta, nếu như ngươi nước mắt nhà tan, Yêu Yêu ta liền tự mình xuất thủ, bảo đảm ngươi một mạng. Nhỡ như ngươi bất hạnh chết, vậy ta liền đốt thêm chút tiền giấy cho ngươi, để ngươi ở dưới đó tiếp tục phong lưu khoái hoạt. Thế nào? Cách chương.